toàn chức nghệ thuật gia. Chương 35, Minh chủ Âu Thiên Minh tăng thêm. Góc truyện audio.com. Lâm Nguyên tháng trước thu nhập tổng cộng là thất 100.000 tả hữu, vốn nên là càng nhiều hơn một chút, dù sao ngoại trừ tiền thuê, bây giờ Lâm Nguyên có hai bài hát chung một chỗ kiếm phân chia tiền trưng 7 tháng thứ hai, mặc dù không có tân duệ bảng thêm được sinh như hạ hoa, mang đến cho hắn tiền thu vẫn không tính là thiếu. Bài hát này lượng trước mắt đã đi đến 700.000 rồi, trong vòng mấy tháng phá bách vạn khẳng định không thành vấn đề. Huống chi còn nhiều hơn tháng chung phát hành ca lớn. Nhưng kiếm tiền càng nhiều thuế liền trừ được càng nhiều, mấy chục ngàn đồng tiền về điểm kia thuế cùng mấy trăm ngàn thu nhập sau phải đóng thuế cũng là không phải một cái khái niệm. Cũng may 700.000 đủ để giải quyết Lâm Nguyên trước mắt đối mặt khốn cảnh. 9 giờ rưỡi tối, Lâm Nguyên cho tỷ tỷ gọi điện thoại. Tỷ tỷ của hắn kêu Lâm Nguyên, mới vừa tốt nghiệp không bao lâu, bây giờ còn là công ty thực tập sinh cho nên bình thường tan việc tương đối trễ. Này, Tiểu Nguyên, điện thoại kết nối tỷ tỷ Lâm Nguyên thanh âm hiện ra vẻ uể oải cùng khàn khàn. Ta tan việc vừa tới ra, Lâm Nguyên nói, vậy ngươi ăn cơm trước. Lâm Nguyên cười nói, chính nấu nước đâu rồi, một hồi ăn chút mì gói là được, mấy ngày trước lão mụ nói với ta, ngươi có kinh hỉ nói cho ta biết. Xem ra lão mụ còn chưa nói. Lâm Nguyên chỉnh sửa một chút chọn lời, nói, tỷ, ngươi biết Tiện Ngư sao? Tiện Ngư, Lâm Nguyên sửng sốt một chút. Biết, ta thường thường nghe ca nhạc, hắn viết ca khúc thật là dễ nghe thế nào, ngươi biết người này. Lâm Nguyên nói, ta chính là Tiện Ngư. Lâm Nguyên theo bản năng nhắc tới thanh âm, ngươi là cái gì ngư? Tiện Ngư, tiện cái gì? Tiện Ngư, ngươi chờ một chút, vân vân, ngươi tha cho ta chậm rãi. Lâm Nguyên là người trẻ tuổi, năng lực tiếp nhận dĩ nhiên so với lão mụ cường một chút, nhưng bỗng nhiên nghe tin tức này cũng có chút mộng. Qua thật lâu, Lâm Nguyên mới tỉnh lại. Tiện Ngư, Lâm Nguyên nói, Tiện Ngư, ân ân, Tiện Ngư, tỷ tỷ giọng một lần so với một lần mãnh liệt, liền Lâm Nguyên tính tình này cũng thiếu chút nữa nghe nóng này. Đúng, Tiện Ngư chính là ta chính là Tiện Ngư. Bất quá này là không phải trọng điểm là ta định cho ngươi mua cái điện thoại di động. Ngươi một cái không lương tâm, Lâm Nguyên nhất thời nổi giận, liền mua cái điện thoại di động, tỷ trước kia là thế nào đối với ngươi? Lúc trước không nói, ngươi đi học quần áo giày, nhưng là ta xài hết tháng thứ nhất thực tập tiền lương mua. Lâm Nguyên bật cười, muốn bao nhiêu đi, hắn và tỷ tỷ muội muội quan hệ cực tốt cho nên từ không khách khí, thậm chí, hắn còn thật thích loại này sống chung kiểu. Này còn tạm được, tỷ tỷ hừ lạnh nói, đừng cho là ta không hiểu việc a, soạn nhạc rất kiếm tiền, hơn nữa bài hát của ngươi còn như vậy hòa, mua cái điện thoại di động đúng vậy đủ, cộng thêm 5.000 đồng tiền mới được, tỷ tỷ phải đóng tiền mướn phòng, như vậy, cho ngươi tiếp cận cái chỉnh, 1 vạn tệ tiền đi. Lâm Nguyên nói, cho ngươi xoay qua chỗ khác rồi. Lâm Nguyên cười nói, được ta xem một chút, bên đầu điện thoại kia bỗng nhiên lại không có tiếng rồi. Thật lâu, Lâm Nguyên mới lên tiếng lần nữa, thanh âm có chút hoảng. Ngươi có phải hay không là nhiều đánh một cái linh? Lâm Nguyên cười, không sai, 100.000, cho ngươi. Lâm Nguyên nghiêm túc nói. Lâm Nguyên, gocchuyenaudio.com. Ngươi đối tỷ tỷ được tỷ tỷ biết, nhưng ngươi phải hiểu chuyện, kiếm lời nhiều tiền phải cho mẹ ta, vì trị bệnh cho ngươi nàng với bằng hữu thân thích mượn không ít tiền, số tiền này đều phải còn, ta lưu mấy ngàn, còn lại một hồi toàn bộ cho nàng, dùng như thế nào nàng tới quyết định, ngươi không có ý kiến chớ. Có ý kiến cũng vô dụng, ta quyết định. Là như vậy, Lâm Nguyên chỉ có thể đem tình huống với tỷ tỷ nói một lần. Lâm Nguyên từ kinh ngạc đến cao hứng, lại tới nhảy cà tưng tại chỗ vui chơi. Người tháng trước đánh liền, tháng này còn kiếm lời nhiều như vậy, ta không nghĩ đi làm thân ái đệ đệ ta thiên, ta không nghĩ nỗ lực. Lâm Nguyên, xem ra tỷ tỷ năng lực chịu đựng còn không bằng lão mụ. Hồ ngôn loạn ngữ thật lâu, Lâm Nguyên rốt cuộc tỉnh táo lại. Vậy cứ dựa theo người ý tưởng, trước đem trong nhà trái còn, về phần tiền này, người cũng khỏi phải nghĩ đến phải đi về, 10 vạn đồng ta. Chấm, phải, ngươi, Lâm Nguyên nói, không nghĩ cố gắng cũng đừng nỗ lực trở về lên đại học đi, vì ta, ngươi đều không có thể khảo nghiên, bây giờ còn đuổi kịp. Ta không, Lâm Nguyên cự tuyệt, ngươi là đệ đệ ta à, cũng không biết một tí gì ta à, thật coi ta có nhiều thích học tập đây. Ta từ nhỏ đến lớn ghét nhất sự tình chính là đi học. Là lão mụ một mực nhắc tới, trình độ học vấn được mới có thể tìm được một công việc tốt, ta suy nghĩ một chút, tìm được công việc tốt mới có thể kiếm tiền trị bệnh cho ngươi, cho nên mới buộc chính mình một mực học tập một chút học tập. Học đầu cũng nổ, bây giờ ngươi cũng như vậy sẽ kiếm tiền, ta còn học cái gì sức lực, sau này an tâm làm việc là được, lại nói ta còn thật thích công việc này, vạn nhất sau này ngươi không viết ra được ca ta đây nghĩ ít nhất còn có thể lật tẩy, không đến nổi cho các ngươi lưu lạc đầu đường. Được rồi, Lâm Nguyên nói, vậy chính ngươi quyết định. Lâm Huyên cười nói, ta từ nhỏ đã thích xem tiểu thuyết, bây giờ còn đang nhà xuất bản làm thực tập biên tập nhận thức rất nhiều nổi danh tiểu thuyết ra đâu rồi, công tác mấy tháng đi công trạng bình thường thôi, tiểu thuyết ra môn ký tên ngược lại là phải một cái chất. Ngươi là biên tập sao? Đúng nha, lúc trước là không phải đề cập với ngươi, xem ra ngươi không nhớ. Lại nói cho ngươi một lần, tỷ tỷ ta ở Lăng Xuyên xuất bản công ty đi làm, đang đứng ở sự nghiệp khởi bước kỳ qua một thời gian ngắn, phỏng chừng là có thể chuyển chính. Được kia sau này ngươi bữa ăn tối ăn xong điểm. Lâm Nguyên suy nghĩ sau này có thể đi tỷ tỷ nơi đó viết sách. Siêu Tân Tinh là Ngân Lam thư khố tổ chức hoạt động, với tỷ tỷ không ở một cái công ty cho nên tạm thời nhất định là gây khó dễ. Phải, Lâm Huyên đắc ý nói, 10 vạn đồng còn không hung hăng thêm đồ ăn, bắt đầu từ ngày mai ta liền đổi ăn thùng trang mì gói, xúc xích thêm 2 căn. Lâm Huyên, tỷ tỷ tốt lắm, không hổ là họ Lâm, hai người lại hàn huyên một hồi mới cúp điện thoại. Lâm Huyên nhìn một chút thẻ ngân hàng, còn lại 60 vạn tả hữu, không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp cho lão mụ đánh tới 550 ngàn, nhân tiện còn phát cái tin. Có thể trả nợ, trong nhà tổng cộng hơn 50 vạn nợ nước ngoài, duy nhất liền có thể trả hết nợ. Lão mụ điện thoại qua tay liền đánh tới, khiếp sợ nói. Người tháng này kiếm lời nhiều như vậy, vận khí tốt nhận một tờ đơn. Lâm Nguyên giới thiệu sơ lược một chút tình huống. Gocchuyenaudio.com Lão mụ sụm một chút cúp điện thoại, sau đó dùng danh bạ phát tới tin tức. Tín hiệu không tốt lắm, mụ mụ ngày mai sẽ trả nợ. Lâm Nguyên trở về cái mặt mày vui vẻ. Hắn biết lão mụ cúp điện thoại nguyên nhân, không phải là muốn lên tiếng khóc một trận, lại không muốn để cho con trai nghe được cho nên lựa chọn tránh, bất quá hắn cũng không phơi bày lão mụ là được. Giải quyết chuyện này, hắn nằm ngang ở trường học trong thao trường, nhìn tinh không, nội tâm tràn đầy ấm áp cùng an bình cảm giác có loại trước đó chưa từng có cảm giác thật. Hắn hồi tưởng lại mới vừa xuyên Việt tới ngày ấy, cũng là như vậy nằm ở trong thao trường nhìn tinh không. Bất quá khi đó, có sinh tử uy hiếp, có gia đình áp lực duy chỉ có không có giờ khắc này thư thích cùng thỏa mãn. Thật tốt cách chương.